Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, quan sát, hư thối, người một. Nửa giờ sau, chủ thẩm quan tòa tuyên bố, thẩm phán tạm thời bỏ giờ, chờ đợi tiến một bước điều tra về sau, tùy ý tuyên án kết quả, bị cáo cùng nguyên cáo hai bên. Trên mặt mỗi người biểu tình đều rất phức tạp, nhìn không ra ai hài lòng, ai thất vọng, loại kết quả này lưu lại biến số. Trong lúc vô hình đem quyết định yếu tố đặt ở Lục Tiểu Đường trên vai. Cứ việc nàng vẫn luôn ngồi ở trong góc, cứ việc tòa án ở bên trong tuyệt đại đa số người còn chưa từng chú ý tới nàng. Lục Tiểu Đường phát hiện Quách Hoài lại đang đánh giá nàng. Ánh mắt lãnh đạm. Có mang đề phòng, cũng khó trách, nàng hiện tại làm ra căn bản là một kiện phí sức không có kết quả tốt việc cần làm. Dừng tòa về sau, Trần Hiểu Tùng chống song quải chen chúc tại thân nhân ở giữa. Chậm rãi đi ra thị trung cấp tòa án nhân dân, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, thổi qua gió mát làm khô trên trán dày đặc một tầng mồ hôi. Hắn hít một hơi thật sâu. Thật dài phun ra, lúc này, Quách Hoài cũng chính lôi kéo bạn gái tay từ bên cạnh một cái cửa thủy tinh đi ra. Trải qua bên cạnh hắn lúc, Quách Hoài cố ý ở trước mặt hắn đứng lại, chậm rãi xoay người, cái dùi đồng dạng ánh mắt đột nhiên chăm chú vào trên mặt hắn. Hắn tâm bỗng nhiên co rụt lại, Quách Hoài đã mở miệng, vận khí của ngươi thật là tốt. Trần Hiểu Tùng miễn cưỡng gạt ra một tia cười, cảm ơn. Hy vọng lần tiếp theo, ngươi cũng có thể đồng dạng may mắn. Ném câu nói này, Quách Hoài lôi kéo bạn gái nhanh chân đi xuống bậc thang. Nhân viên công tố chẳng biết lúc nào đi đến Trần Hiểu Tùng bên cạnh. Hỏi, hắn vừa rồi uy hiếp ngươi rồi. Trần Hiểu Tùng nghiên cứu Quách Hoài bóng lưng, chậm rãi nói. Ta sẽ không lại cho hắn cơ hội. Nhân viên công tố xoay qua mặt, nghiên cứu nét mặt của hắn. Hạ giọng hỏi, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi đối nữ nhân kia đến cùng có hay không loại kia ý đồ. Trần Hiểu Tùng đột nhiên cảm giác được buồn cười. Thế là liền nhếch miệng cười. Sao ngày 10 tháng 1. Thứ hai, trạng vạng tối, em ở huyện thành. Ở đã quen mấy triệu nhân khẩu thành phố người muốn tại trong tiểu huyện thành tìm người cũng không. Cảm thấy khó khăn, Lục Tiểu Đường so sánh sổ ghi chép trên địa chỉ, gõ Quách Hoài nhà cửa. Mở cửa chính là buổi sáng ngồi tại tòa án dự thính tịch đầu sắp xếp vị kia tuổi trẻ nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát đổi một bộ màu vàng nhạt áo sơ mi. Tăng thêm mấy phần kiều mị, không giống cảnh sát. Càng giống một vị bé gái nhà hàng xóm. Ngài tìm người nào? Hồ Tân Nguyệt hoang mang nhìn qua Lục Tiểu Đường. Tại tòa án lúc, nàng cũng không có lưu ý đến Lục Tiểu Đường. Ta tìm Quách Hoài, Quách cảnh sát, Lục Tiểu Đường nói. Quách Hoài từ trong nhà đi ra, trông thấy Lục Tiểu Đường. Quả thực lấy làm kinh hãi. Hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Lãnh đạm nói, mời đến. Không đợi Lục Tiểu Đường làm tự giới thiệu, Quách Hoài đầu tiên nói, chắc hẳn ngài là trên cấp phái tới công việc thẩm tra lãnh đạo đi. Lãnh đạo nhưng chưa nói tới, chẳng qua là trên chỉ phái xuống mà thôi. Hồ Tân Nguyệt ngược lại là hiền rất khá kỳ, thì ra ngươi. Chính là cục thành phố công an phái tới điều tra viên A. Ta còn tưởng rằng sẽ là một vị trẻ trung khỏe mạnh. Lòng dạ rất sâu nam nhân đâu. Lục Tiểu Đường mỉm cười. Ta xem ra rất non nớt sao? Đó cũng không phải. Giống như cùng ta tuổi không sai biệt lắm đâu. Thật bất ngờ. Quách Hoài tức giận nói. Ra lệnh không cần đến lớn tuổi. Khang Hy 6 tuổi liền làm hoàng đế đâu. Hồ Tân Nguyệt vụng trộm chọc hắn. Dùng ánh mắt ra hiệu hắn không nên nói lung tung. Lục Tiểu Đường nói. Quách cảnh sát, ngươi đối ta còn không hiểu rõ lắm, có lẽ sẽ có chút một chút hiểu lầm. mặc kệ Trần Hiểu Tùng đến cùng phải hay không chân chính hung thủ. Ta nghĩ ta mục đích cuối cùng nhất cùng ngươi đều là giống nhau. Cũng là vì ngăn lại xé mặt hung thủ tiếp tục gây án. Quách Hoài nhìn nàng một chút, nói như vậy, ngài đối lột mặt án giết người cũng hiểu rất rõ đi. Không biết ngươi có cao kiến gì, đối ta phá án có ý kiến gì không, không ngại hiện tại nói rõ. Lục Tiểu Đường nghe ra hắn trong lời, nói móc, nhưng không muốn cùng hắn đối chọi gay gắt. Nàng nói, ta chẳng qua là đọc qua các ngươi cục công an huyện tình tiết vụ án báo cáo mà thôi. Nhưng ta phát hiện bên trong có quá nhiều lập lờ nước đôi lý do thoái thác. Cho nên ta mới đến thỉnh giáo ngươi. Ta tin tưởng đối cái này vụ án điều tra không có người sẽ so ngươi càng xâm nhập thêm. Cũng không nên nâng cao ta. Ta vừa mới bị người bị tình nghi cáo lên tòa án. Nói không chừng ta cái này vô năng cảnh sát không lâu sau đó liền làm hình cảnh tư cách cũng không. Có đâu. Sự thật vừa vặn tương phản đi. Lục Tiểu Đường nói, ngươi là cục công an huyện một cái duy nhất tiếp thụ qua cao đẳng hình sự trinh sát khoa học giáo dục cảnh sát, cũng là trong cục công an cốt cán. Cái này huyện thành năm ngoái hết thảy phát sinh 98 hình sự vụ án. Trong đó ác tính hình sự vụ án 11, ngoại trừ trong đó hai lên cướp bóc án phạm tội người bị tình nghi đang lẩn trốn. Còn lại vụ án toàn bộ phá được. Có thể nói các ngươi cục công an huyện phá án suất là khá cao. Mỗi một vụ án vật chứng kiểm nghiệm đều từ ngươi chủ yếu phụ trách. Ngươi đồng thời kiêm nhiệm đội hình cảnh phó đội trưởng công việc. Thực lực của ngươi là vô cho hoài nghi. Quách Hoài thở dài, ngươi đem ta hết thảy đều điều tra rõ. Rằng sao? Lục Tiểu Đường nhìn thoáng qua Hồ Tân Nguyệt, trêu ghẹo nói, nhưng ta không biết ngươi có xinh đẹp như vậy một vị bạn gái. Hồ Tân Nguyệt gương mặt hồng nhuận, đối Lục Tiểu Đường ấn tượng lập tức tốt. Quách Hoài cũng rốt cục lộ ra tươi cười, nắm bạn gái bả vai nói, nàng không phải bạn gái của ta. Hồ Tân Nguyệt cùng Lục Tiểu Đường cùng là sững sờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?